Chương 1217, Mê Tàng. Ầm ầm biên cảnh chiến trường trống không khu vực, thật sâu đè xuống trong mây đen, một cái tráng kiện tia chớp hóa thành ngân xà, ngay tại linh hoạt bay múa, nhàm chán người ngẩng đầu nhìn từ xa một chút về sau, giật mình tại chỗ cứng đờ. Hơn 10 đạo thân ảnh ngay tại truy đuổi cái kia ngân xà, hoặc đao hoặc kiếm pháp bảo, tựa hồ ngay tại cho cái kia ngân xà phân thây, không bao lâu, nguyên bản hình như không ai bị nổi ra hỏa, liền triệt để đánh tan hào quang. Cái này bị thu sao tuy rằng đã sớm nghe nói, Tam Thiên Thành Tử Điện Tông một vị trưởng lão mang theo Chu Tờ tiểu đệ tử tới đây, lại còn không có gặp qua đâu. Vốn dĩ, bọn họ là như thế dạy đệ tử ngự lôi sao hiện tại, ta đến dẫn lôi, các ngươi nhìn kỹ. Diệp Mị tay háo đồng bền đứng ở trong mây đen, hai tay bóc quyết, đột nhiên tung ra thời điểm, một đường gợn sóng ở trong mây chớp động, thậm chí lan đến gần Minh Lâm Thành phía trên. Sở Hữu có cảm giác thiên kiếp tu sĩ, ngưng mắt nhìn ra lúc, nhìn thấy chính là bùm bùm điện quang từ nhỏ biến thành lớn, đem loạn nói quấy lên, hình như trong nháy mắt này, vùng trời kia, hoàn toàn biến thành chói mắt lôi điện thế giới. Này Minh Lâm Thành bên trong ma tộc chư tu, nhìn xem dạng này bầu trời, tất cả đều mất trên mặt nhăn sắc. Tại hạ Tử Điện Tông Diệp Mị, ngượng ngùng, quấy rầy đến chư vị. Diệp Mị hình như mới phát hiện, nàng chơi lôi, đem Minh Lâm Thành bên này cu nở dê lan đến gần. Đứng tại trong lôi vân xin lỗi, đến biên cảnh lâu như vậy, luôn luôn không đánh thành khung, xin hỏi Tinh La Châu vị đạo hữu nào, nhưng có hứng thú cùng ta chơi mấy tay tại này bùn bùn trong lôi vân sao Tinh La Châu không người dám ứng. An nhàn thành hình dạng tử, còn không có trong lòng bọn họ đi xa, ai dám như thế không muốn sống không người sao thật là quá đáng tiếc. Diệp Mị đứng ở trên không, nhìn xuống Minh Lâm Thành, gia sư muội Lưu Duyệt, ta đã nhiều năm không gặp. Nàng tại các ngươi Tinh La Châu đi còn xin chư vị, giúp ta truyền câu nói, Tử Điện Tông Thượng Hạ, đều tại chờ hắn trở lại. Các loại ma tinh trở về có ý tứ gì là hướng bọn họ tạo áp lực sao có Chu Tờ đầu góc Tinh La Châu tu sĩ, nháy mắt sáng tỏ Diệp Mị ý tứ. Chúng ta chơi lôi người, tại trong tính cách, khả năng đều có chút bạo. Trong mây quan mang, cuối cùng là hóa thành mấy chục đầu điện long, lớn nhất cái kia vây quanh Diệp Mị bay múa, kia uy phong lấm lâm bộ dáng. Muốn để người chứa nhìn không thấy đều khó có khả năng. Huống chi, mặt khác 15 con nhỏ điện long lẫn nhau còn chơi đùa tại Tử Điện Tông 10 năm đệ tử bên cạnh. Nhưng gia sư muội là công đức tu sĩ, dù hào ma tinh, tính cách kỳ thật thuần thiện vô cùng. Mặc kệ người khác nói thế nào Lưu Duyệt, tại Diệp Mị trong lòng, sư muội vẫn là cái kia trợ Tử Điện thất điện một lần nữa tụ hợp, tại lôi ngục vì mọi người ngăn trở sở hữu nữ hài. Đối thủ của nàng là thế gian công nhận lớn Liêu Âm Tôn, nếu như có cái gì đắc tội, nhất định là Âm Tôn đen nàng, còn xin chư vị truyền lời Tinh La Châu, có thể giúp tương trợ một hai, ta Tử Điện Tông vô cùng cảm kích ngào theo nàng tiếng nói, là điện long tiếng chấn khắp nơi ga ho the tờ xin nhờ Diệp Mị chắp tay thở dài. Thời điểm, điện long tại đại gia nhìn chăm chú, lượn vòng lấy tự đỉnh đầu nàng chui vào. Một màn này, dù là đứng xa nhìn chói long trưởng lão đều rất là kinh hãi Lưu Duyệt cùng Nam Cung Mạnh hắn đều gặp, hai người lôi thuật còn giống như làm không được như vậy cử trọng nhược khinh tình trạng. Lưu Yên, hạ giới Tử Điện Tông phi thăng mấy người A Lưu Yên tiên tử liếc mắt lão đầu một chút, ta không muốn nói cho ngươi biết. Trung quanh nhiều như vậy rỗi lỗ thai, nàng lại không đốc. Ha ha xấu nàng dâu cũng nên thấy cha mẹ chồng, bọn họ cu nở dê cũng nên lộ diện. Về phần ngươi sao chói long cười nhìn chung quanh một ít người một chút, đối Lưu Yên tiên tử biểu hiện rất không nói gì. Vậy thì chờ bọn họ có thể gặp thời điểm, rồi nói sau Lưu Yên tiên tử nghiêm trọng hoài nghi, Diệp Mị hiện tại đem Tử Điện Tông 10 năm đệ tử mang ra, là bị Lạc Tịch Nhi cùng Ngô Lộ Lộ sai xử, phụ hảo bên kia luôn luôn không tin tức, sự kiên nhẫn của các nàng khiếm khuyết, đây là công khai chấn nhiếp, cho Lưu Duyệt tăng giá cả đâu. Ngươi không thể giết ta. Nam canh bên người cuối cùng 7 cái sắc khôi, đã đều bị ngũ linh thử gâm trận luyện thành cho bụi, mắt thấy hợp trong trận xoáy đao chạm muốn hướng hắn đến, hắn vội vàng kêu to, phụ hảo, ta chết đi, Âm Tôn nhất định sẽ không tha ngươi. Tha ta phụ hảo hận không thể ăn thịt của hắn, Nam canh, ngươi có biết hay không ngươi có nhiều ngu xuẩn nàng cũng không biết dạng này người, làm sao lại bị thổi phồng thành tuấn kiệt, cùng nàng nổi danh, tại Âm Tôn trong mắt, ngươi chẳng phải là cái gì. Nếu không thời gian dài như vậy, hắn về sớm tới cứu ngươi. Đánh tới hiện tại, đem đạo pháp kiếm quang, ném vung đến khắp nơi đều là, nàng chính là hy vọng, Âm Tôn có thể đọc lấy Nam Canh cái này người ngu dùng tốt, quay đầu lại mau cứu hắn, thế nhưng là nửa ngày xuống, nàng không thể không thất vọng. Mục tiêu của người ta là Lư Duyệt, Tinh La Châu, thậm chí toàn bộ tiên giới chuyện, đối với hiện tại Âm Tôn mà nói, ngay cả cái giấm đều không phải. Phù Hào tùy theo hợp trong trận xoáy đao chạm, liên chạm nam canh tứ chi, người đem Tinh La Châu kéo vào vực sâu, nghiền xương thành cho đều không quá đáng, vì lẽ đó, ta không giết người, chỉ biết phế tiếng nói mới rơi. Nàng ầm ầm một quyền đánh ra, khí kình vừa vặn đánh chúng đã trọng thương nam canh vùng đan điền. A mệnh của ngươi, từ giờ trở đi, là Tam Thiên Thành. Phù Hào lại không xem lăn lộn đầy đất người, xem trọng hắn, đừng để hắn tùy tiện chết rồi. Phân phó xong thủ vệ, đối đã sớm gác giáo chờ lệnh minh chữ đội vung tay lên, xuất phát. Tuy rằng lệnh nói bọn họ tạm thời không dám vào, nhưng dọc theo lệnh nói từ phía trên đi, có lẽ cũng có thể đi. Phù Hào không cách nào không làm cố gắng của nàng, Âm Tôn cùng công đức tu sĩ số mệnh, nàng khả năng can thiệp không được, nhưng 18 lệnh nói lại chẳng khác gì là nàng giúp Âm Tôn cho Lư Duyệt đào xuống hố. Không nói về sau, Tam Thiên Thành những cái kia nhân vật lợi hại có thể sẽ tìm đến, chính là nàng chính mình cũng không qua được chính mình cửa này. Vì lẽ đó, vô luận như thế nào, đều muốn nhìn một chút, dù sao quang chi vòng là quang minh pháp bảo, chứ lôi, nên còn thu có hỏa chi nguyên lực, nếu như thế, lệnh nói bên trong hàn khí, đối Lư Duyệt ảnh hưởng liền không khả năng như vậy lớn. Dù là người khác đều đã chết, Phù Hào hy vọng, Lư Duyệt cũng là sống một cái kia. Một nhóm hơn 100 người, rất nhanh biến mất tại trong gió tuyết, đem sau lưng bờ bộn, vung được xa xa. Lư Duyệt tại ánh mắt khó chịu thời điểm, xác thực dùng hết chi hoàn trước sớm thu hỏa chi nguyên lực bảo vệ đầu, con đường phía trước như thế nào. Nàng cu nở dê cùng Lưu Vũ phân tích hơn phân nửa, nếu không phải mỗi ngày xấu dần thơ ý điếm, ánh mắt cùng thần thức cũng không thể dùng, nàng đều hy vọng đem Lưu Vũ cu nở dê tiễn cản khôn phòng hoặc là ném vào Ngạc Long động tiên. Phía trước liền có hang lõm, hai vị đạo hữu, chúng ta nghỉ ngơi một chút như thế nào? Mục Đờ Ơ Y hôm qua không đáp lại Lư Duyệt cùng Âm Tôn chơi một cái đề nghị, này tại hắn là cái không dám nghĩ vấn đề, cho tới nay. Đây đều là đại nhân vật hoặc là thế hệ trẻ tuổi bên trong, như Phụ Hảo, nam canh như thế trước 10 tinh anh mới có thể chơi. Chính hắn cảm giác lực lượng rất không đủ, chỉ có thể cân nhở ả cờ suy nghĩ thêm. Âm Hiểm Tôn, hắn nguyện ý giơ hai tay hai chân tán thành, nhưng, Mục Đờ Ơ Ý cảm thấy, hắn có thể xuất lực, nhưng điều kiện tiên quyết là, ẩn tại ngàn vạn xuất lực người ở giữa. Âm Tôn là cái giết không chết tồn tại, hắn không phải một người ăn no cả nhà không đói bụng. Được Lưu Vũ lôi kéo đã cùng ngoại giới mất liên lạc Lư Duyệt, tích chữ như vàng trở về một chữ. Hang lõm bình thường chỉ có 20 bình, 5 cái xuyên thành cầu người vào trong, có vẻ đặc biệt nhỏ hẹp. Bất quá, có thế tại cái chỗ chết tiệt này, tìm tơ y cái này có thế tạm thời thở một cái địa phương, 5 người đều chân quý cực kỳ, kiểm tra thân thể về sau, vội vàng lại xem lửa linh than thiêu đốt tình huống. Đại gia mệnh, hiện tại tất cả phải nhờ nó rồi. Không ai có thể tưởng tượng, bọn chúng sau khi lửa tắt bộ dạng. Tầm 10 khỏa hỏa linh than, mới có thể miễn cưỡng duy trì ban đầu một viên nhiệt lượng, này phải là sớm biết, không được nói anh em nhà họ Trương, chính là Mục Đờ Ơ Y, cu nở dê nhất định sẽ không lựa chọn đi nơi này. Lư Đạo Hữu, có mấy lời, huynh đệ chúng ta hy vọng ngươi có thể biết gì nói nấy. Anh em nhà họ Trương nhìn chăm chú một chút về sau, hướng Lư Duyệt thẳng tới thẳng lui, ngươi nói, trận này tuyết lớn sụp đổ, có phải hay không là Âm Tôn đang xuất thủ hẳn là đi co chu tờ đầu góc, đều có thể hướng Âm Tôn trên thân đoán xem, Lư Duyệt không cái gì có thể giấu giếm. Mục tiêu của hắn là ngươi Trương thứ nhì thanh âm, mang theo vẻ hoảng sợ, đại ca, chúng ta Trương xếp đặt 7 ngăn trở huynh đệ, hỏi tiếp Lư Duyệt, kia Lư Đạo Hữu cho rằng, Âm Tôn sẽ vào này lạnh nói y, xem xét ngươi tình huống sao hả Lư Duyệt tuy rằng nhìn không thấy. Ngược lại là đối chương này lớn sơ qua cảm giác lên hứng thú, đạo hữu cảm thấy, nếu như ngươi là Âm Tôn, ngươi sẽ đi vào xem cửu nhân tình huống sao đại khái sẽ chương lớn hơi trầm ngâm về sau, thần sắc không nói ra được trịnh trọng. Nếu như vậy, Mục huynh, Lư đạo hữu, chúng ta chỉ sợ không thể lại theo sớm định ra lộ tuyến đi. Âm Tôn sắc khôi, đối ấm lạnh cảm ứng, cơ hồ có thể không cần tính, ở nơi này, cùng hắn mặt đối mặt, chúng ta là một con đường chết. Đúng đúng, không chỉ không thể theo sớm định ra lộ tuyến đi, chúng ta Trương thứ nhì tránh đi Mục Đờ Ơ Ý ánh mắt, chúng ta tốt nhất cũng tách ra đi. Ma Tinh Lư Duyệt, bọn họ không thể trêu vào, thế nhưng là Âm Tôn, bọn họ đồng dạng không thể trêu vào. Chúng ta vốn chính là mang cái no y chương lớn đón mục đờ ơ y không đồng ý ánh mắt, thanh âm kiên định, 18 lệnh nói lúc đầu nguy hiểm, huynh đệ chúng ta miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ, vì lẽ đó xin lỗi, huynh đệ chúng ta muốn cùng chư vị tách ra đi. Trên người hỏa linh than ủng hộ cái 8 lệnh nói khẳng định không có vấn đề, hắn cũng không có ý định lại thừa dịp cháy nhà hối của, mục mãn huynh, ta đề nghị, ngươi cũng tách ra đi. Chúng ta liền từ phía trước lối rẽ đây không có khả năng. Mục đờ ơ y nghiêm nghị đánh gãy, chỉ là hắn còn muốn quát mắng lời nói, bị Lư Duyệt ngăn trở, chờ một chút, ta ngược lại cũng cảm thấy, tách ra đi, tại chúng ta tất cả mọi người tốt. Cái gì mục đờ ơ y ngơ ngác nhìn về phía khỏa thành cầu Lư Duyệt. Đáng tiếc, con mắt của nàng, ẩn tại hai mảnh màu đen thấu kính về sau, cái gì đều không nhìn thấy. Trên bản đồ, phía trước nên có hai cái lối rẽ đi tuy rằng cùng Lư Duyệt trước kia dự đoán không đồng dạng, bất quá, cứ như vậy khả năng càng tốt hơn một chút hơn. Hai vị Trương huynh cùng Mục huynh, các ngươi lựa chọn một đầu đường rẽ đi, chỉ là thời điểm ra đi, làm phiền ngươi nhóm mỗi mang có kèm theo chúng ta khí tức khôi lỗi một đoạn lộ trình. Đương nhiên, cảm thấy nguy hiểm hoặc là phiền toái, cũng có thể trên nửa đường đem bọn nó ném. Ta cùng Lưu Vũ theo sớm định ra lộ tuyến, lại đi một đoạn. Tính toán thời gian, âm tôn coi như tại vừa tuyết lở thời điểm, liền đạp đi vào, QNZ còn muốn 2-3 ngày công phu, mới có thể ngăn chặn chúng ta. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế tại hoàn toàn bất lợi cho nàng địa phương, Lư Duyệt cũng không dự định cùng âm tôn mặt đối mặt. 18 lệnh nói răng khắp nơi, âm tôn phát hiện ta còn sống, nhất định sẽ đuổi. Hắn đem nàng giật mình kêu to một tiếng, nàng đương nhiên cũng không thể lập tức để hắn mất hy vọng, vậy ta liền để hắn trong này. Thật tốt đuổi ta một đuổi. Đi ở phía trước qua hai cái đường rẽ chỗ, nàng vụng trộm thả mấy cái khôi lỗi. Đạo hưu như vậy cố tình bày nghi trận, là muốn đem âm tôn treo ở đây mục đờ ơ y có chút không hiểu, hắn phát hiện không đúng, kiểu gì cũng sẽ lại tra. Thì tính sao Lư Duyệt cười cười, hắn có thể tìm tới ta sao cơ hội thật tốt, lần nữa bỏ lỡ, âm tôn lâu tìm không ra, phát hiện lại bị đuồng nghịch, khẳng định muốn khí một đoạn thời gian. Ngự sử sát khôi tại 18 lệnh nói tìm một vòng, mặc kệ đối với hắn có hay không gánh vác, cho ta đều là một kiện vui vẻ chuyện. Lư Duyệt so với người bên ngoài càng hiểu, người đang tức giận lúc, làm ra quyết định có thế lệnh thành bộ rắn gì, mặt khác, chư vị tại nên đến thời gian về sau, tốt nhất lập tức rời đi lệnh no y nàng rất muốn nhìn một chút, 18 lệnh nói lại bị tuyết lớn sụp đổ một lần về sau, âm tôn ở bên trong sẽ như thế nào. Còn có những cái kia sát khôi. Có thể hay không biến thành băng khôi, hành động thời điểm, sẽ có hay không có chút cứng ngắc. Âm tôn không biết Lư Duyệt dự định, bất quá 18 lệnh nói nhiệt độ, sắc thực vượt qua tưởng tượng của hắn bên ngoài, sắc khôi tốc độ kém xa quý nhạn sơn linh hoạt, tuy rằng cưỡng ép khu động QNZ còn có thể, nhưng thời gian lâu dài, hắn cũng không biết cuối cùng có thế thành bộ răng gì. Làm phong ngoài ý muốn, hắn thu hồi phần lớn sắc khôi, chỉ lưu lại hai cái xếp thành hàng. Đem hắn kẹp ở giữa, một đường hướng về phía trước. Hắn lúc này đang suy nghĩ, người nào đó thi thể, có phải là cũng muốn luyện thành sắc khôi, tam thiên thành những người kia, thế nhưng là buồn nôn hắn thời gian rất lâu. Chỉ là nghĩ đến một thân thanh lãnh cốc lệnh tắc, trong mắt của hắn lũ hỏa, đều thiêu đến có chút trì trệ. Động Lư Duyệt, không thể tránh né muốn cùng nàng mặt đối mặt, thật có nguy hiểm, đem luyện thành sắc khôi Lư Duyệt ném ra, có lẽ có thể đưa đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Phần này chỗ tốt, chỉ sợ không phải Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc thích xem đến. Ha ha tưởng tượng tuyệt phụ cùng những ngày kia bức vương, đều từng phi đi vô số khí lực, cuối cùng lại cầm người nào đó không một chút biện pháp, âm tôn liền không nhịn được muốn cười. Hiện tại cái này ngay cả kim tiên đi vào, đều muốn sợ hãi 18 lệnh nói, hắn cũng không tin tưởng, kia xú nha đầu còn có thể mạng lớn leo ra đi. Một cái công đức tu sĩ khi chết không cam lòng oán khí, với hắn mà nói càng là vật đại bổ bên trong vật đại bổ a nghe nói lượn quanh vô lượng khổ, ngàn nghĩ vạn tính cực khổ ruột và dạ dày, địa thủy hỏa phong tranh thắng bại. Di kiên cố, đến cùng tận hóa hạt bụi nhỏ đi, một trái tim châu rời nhiễm mô âm tôn trong tiếng cười, mang theo loại không nói ra được phức tạp cùng cao hứng, công đức so với trời lại như thế nào chuyện cho tới bây giờ, xem ngươi như thế nào lại ngộ hắn quả nhiên vẫn là thiên đạo tự nhiên là hựa nở dê lên chơi ý nói. Tâm tình một tốt dưới, hắn mang theo hai cái sắc khôi, thân ảnh như khói như sương, như chậm thực nhanh một đường biểu quá. Cùng mục đờ ơ y ba người rốt cục tách ra, Lư Duyệt cùng Lưu Vũ đều thở dài một hơi. May mắn ngươi hỏa linh than sung túc. Lưu Vũ ở trong lòng thở dài, sống chết trước mắt, nhân tính nhiều khi đều là chịu không được khảo nghiệm. Này hơn nửa ngày, nàng lo lắng nhất anh em nhà họ Trương phá vỡ ranh giới cuối cùng, quay đầu hướng các nàng huy kiếm. Ha thiếu thốn, ta cu nở dê tin tưởng ngươi. Lư Duyệt cười hướng trên người nàng nhích lại gần, mấy ngày kế tiếp, chúng ta chỉ sợ cũng không thể nghỉ ngơi thật tốt, vì lẽ đó, từ giờ trở đi, chúng ta muốn thay phiên nghỉ ngơi, ta lớn hơn ngươi, tới trước. Lưu Vũ không nói gì, yên tâm, ta ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, luôn luôn sụp đổ được, ngươi sống an nhàn sung sướng quá lâu, muốn nghỉ ngơi liền trước nghỉ ngơi đi. Cái gì gọi là ta sống an nhàn sung sướng lời này, Lư Duyệt cũng không thừa nhận, ta này gọi khổ nhàn kết hợp, ngươi biết hay không. Hừ hừ, Lưu Vũ hừ nàng hai tiếng, ngươi gọi Lư có lý, ta cũng lười tranh với ngươi, chỉ hỏi ngươi, chúng ta thật muốn lại hướng phía trước chạy giai đoạn sao? Theo âm tôn nơi đó tính thời gian, bằng vào chúng ta tu vi, còn có pháp y lìa cái gì, có thế không kiên trì được thời gian dài như vậy, ngươi liền không sợ hắn hoài nghi không sợ, ngươi có phải hay không quên, ta còn có ánh sáng chi hoàn đâu. Lư Duyệt nhắm mắt lại về nàng, dù là không có hỏa linh than, bằng quang chi vòng lúc trước thu thập hỏa nguyên lực, lại chạy một đoạn đường, đều là không có vấn đề. Đến phía trước, ta để quang chi vòng lộ một vòng, trước ám toán tôn tỉnh thần kỳ, miễn cho hắn bị chính hắn phán đoán cho sướng chết. Có đôi khi, càng là gian nan đạt được, càng là chân quý nàng muốn để âm tôn tại này 18 lệnh nói liều mạng ra đuổi một đoạn thời gian, cũng nên đem nên vung mồi vung xuống đi. Kia ngươi có thể đem nạ mờ trả tờ tốc độ của hắn sao? Âm tôn bị truyền thuyết thần bí khó lường, Lưu Vũ tuy biết trước mặt nha đầu, cùng hắn đánh qua vô số quan hệ, thế nhưng là âm tôn xui xẻo đồng thời, nàng tựa hồ cũng không được cái gì tốt. Ngươi từ trước đến nay thích đùa lửa, lần này ta cùng thời vũ sư bá còn có phi huyên đều tại, nhưng phải cho ta kiềm chế một chút. Này Lư Duyệt cảm thấy một trận, âm tôn tốc độ, ta xác thực chưa thấy qua, bất quá, chiều ta mục đờ ơ y nghe ngóng, phụ hảo lạc hậu nam canh hơn một canh giờ, nhưng đi 18 lệnh nói, dòng dã trước thời hạn bọn họ 5 ngày. Quý Nhạn Sơn cấm chế trùng trùng, hắn coi như ở bên ngoài, có bản lĩnh gì, ở đây, cũng không thể thong dong phát huy đi không được kim chản xẻ ra chuyện. Lưu Vũ lo lắng thật lâu, nàng tự rời đi tiêu giao môn, liền một thân một mình, thật vất vả lại thường lo lắng, đối người bên cạnh đều chân quý rất, cẩn thận có thể dùng thuyền văn năm, đã 18 lệnh nói không phải chúng ta cùng hắn tranh thắng bại địa phương, không bằng như vậy quay đầu, nhiều chuyển một ít đường, đến Lê Sư Huynh có thế, giám thị hắn địa phương đi. Cũng là biện pháp Lưu Duyệt không biết sao, bị nàng nói phía sau lưng có chút phát lạnh. Vậy chúng ta khi nào thì đi? Liền hiện tại đi. Lưu Vũ quan sát thiên tĩnh không có một chút thanh âm lạnh nói, trong lòng không hiểu bất an, nắm chặt tay của ta. Nhưng thật ra là nàng đem Lư Duyệt tay thật chặt bắt lấy, xông ra cái này nho nhỏ hàng lõm, liền cũng không quay đầu lại phản nói mà đi. Bất quá một khắc đồng hồ, như khói như sương quần cuộn hắc khí, rốt cục đi đến phía trước ba dặm đường rẽ chỗ, chỉ là lộ ra thân hình âm tôn, tại đường rẽ trước hơi có chần chờ. Hắn ở đây, không chỉ cảm nhận được Lư Duyệt khí tức, còn cảm nhận được mặt khác bốn cái người sống khí tức. Cái này sao có thể? A coi như Lư Duyệt quang chi vòng lợi hại, có thể dùng hỏa nguyên lực bảo vệ bọn họ một đoạn thời gian, cũng không nên hai cái đường rẽ khí tức đồng dạng. Trừ phi, xú nha đầu nghĩ đến hắn, vì lẽ đó cố tình bày nghi trận. Giao thủ đến nay, người nào đó liền thích chơi chơi trốn tìm, hơn nữa mỗi lần giấu mạch suy nghĩ, cùng những người khác đều không giống. Hắn nhìn qua bọn họ tới phương hướng, hung hăng hít một hơi.